Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 890, Inagawa S đại thành công. Góc truyện audio.com, ách, Chu Diệp nhìn trước mắt bị chính mình dọa khóc các cô gái, có chút im lặng a, vì phối hợp một chút đoạn này vũ đạo ý cảnh, hắn chỉ là thoáng thả ra một tia sát khí mà thôi, không nghĩ tới liền đem bọn này nữ hài dọa cho khóc. Chỉ là một cái vũ đạo mà thôi, các ngươi không cần đến bị sợ thành như vậy đi. Inagawa Komi nhìn trước mắt bị sợ khóc mấy cô gái, nhịn không được thở dài nói, cường điệu đến vậy ư, ô ô, thật là đáng sợ, ngươi căn bản cũng không biết. Mấy cô gái một bên khóc vừa trách móc lấy, các ngươi a, ai bảo các ngươi nhất định phải chạy đến Diệp Quân đối diện. Mấy cái đứng tại Chu Diệp sau lưng nữ hài đi tới, trêu chọc nói, không biết cái gì gọi là ta phía trước phương tuyệt không? Địch thủ sao, được rồi, đừng làm rộn, Inagawa Komi đem mấy cái kia xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nữ hài đuổi đi phía sau, phí hết điểm công phu chung quy là đem mấy cô gái cho làm yên lòng. Đem mấy cô gái trấn an được sau đó, đám người lại cùng nhau ra sân, từ đầu tới đuôi tập luyện qua một lần. Lần này chung quy là không có người đứng tại Chu Diệp trước mặt. Bất quá cũng có không tốt một điểm, đó chính là... Bởi vì cũng đứng ở Chu Diệp sau lưng, hơn 20 nữ hài cảm nhận được đứng ở đó như núi bóng lưng sau lưng cảm giác an toàn phía sau, đều hữu hóa thân mê muội cảm giác. Diệp Quân, ngươi mệt không? Ta chỗ này có thủy, ngươi cũng muốn uống sao? Đây chính là chính ta từ trong nhà mang a, Diệp Quân, ngươi thật sự có bạn gái a, thật không phải là đang gạt chúng ta 580 sao? Ngươi không đi quản, ngươi nhà Diệp Quân sao? Đứng tại Nanako bên cạnh Horikawa Chie trêu đùa, luôn cảm giác tình địch của ngươi giống như một cái chớp mắt liền trở nên rất nhiều. Ha ha, Nanako che đậy tuy cười khẽ, đại tiểu thư phong độ hiển thị rõ. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung, không có quan hệ. Lúc này mới chứng minh nhà ta Diệp Quân mị lực đi. Nếu như tay của ngươi không cầm chặt như vậy mà nói, ta còn thực sự tin ngươi câu nói này. Inagawa Komi cố nén sôi trào suy nghĩ, giả vờ không thèm để ý bộ dáng trêu chọc nói. Ai, lừa gạt ngươi rồi, Nanako thật đúng là dễ hiểu a, cây lúa xuyên nín cười nói. Nhưng mà trong lòng của nàng nhịn không được dâng lên một cỗ oán niệm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Nanako tương lai phu quân đâu? Nếu như đổi người khác, nàng sẽ không chút do dự ra tay đi đoạt, thế nhưng là hết lần, này tới lần khác Chu Diệp là nàng khuê mật bạn trai. Cái này, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, mặc kệ Inagawa Komi dù thế nào xoắn xuýt, tam trường học liên vũ tế bắt đầu, xem như thứ nhất ra sân Inagawa S vũ đoàn, Inagawa Komi cùng đoàn viên của mình nhóm tụ lại cùng một chỗ, ngồi sau cùng động viên hoạt động. 1-2, cố lên, 1-2, cố lên, 1-2, chúng ta là tuyệt nhất. Tam trường học liên vũ tế cũng không phải tại Ochanomizu nữ tử cao đẳng học viện bên trong cử hành, nó chính thức sân bãi là ở cửa trường học đến giao lộ, dài đến 300 mét trên đường cái tiến hành. Điểm khởi đầu vì cửa trường học, kết thúc điểm là đầu đường. Giờ này khắc này, hai bên đường đã đứng đầy đến đây ngắm nhìn đám người. Dù sao, cao trung nữ đi, đối với một ít người tới nói, nữ sinh cấp 3 tuyệt nhất hơn nữa. Không thiếu, những cái kia đối với đại tiểu thư trường học đầy hiếu kỳ trạch nam từ nơi khác chạy đến. Quan sát trận này vũ tế, đứng ở cửa trường học màn sân khấu phía sau, xem như múa dẫn đầu Inagawa Komi cảm giác mình tim đập lợi hại như thế, mặc kệ trong bình thường dù thế nào nhiệt huyết. Trước mặt mọi người, nàng vẫn sẽ cảm giác có chút khiếp tràng. Rất khẩn trương sao, một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, Inagawa Komi ngẩng đầu nhìn lên, chính là vốn nên đứng tại đội ngũ cuối cùng bên cạnh Chu Diệp. Nàng vội vàng nói, nhanh lên trở về, lập tức, ngô, nàng còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp dùng tuy ngăn chặn. Một lát sau Chu Diệp cười buông nàng ra, lần này không khẩn trương a, tốt, ta nên trở về đi chỗ đứng. Hỗn đản, Inagawa Komi nhẹ nhàng nâng tay, sờ nhẹ chính mình tiểu tuy, bên trên lưu lại nhiệt độ để cho nàng. Biết vừa mới không phải là ảo giác, tên hỗn đản kia thật sự trước mặt nhiều người như vậy hôn nàng. Ai, không công bằng, chúng ta cũng muốn Diệp Quân cổ vũ. Chính là, đều đừng làm rộn, nên chúng ta ra sân. Inagawa Komi hô xong phía sau, có tật giật mình nghiêng đầu đi cũng không dám nữa nhìn Chu Diệp. Theo người chủ trì âm thanh vang lên, Inagawa Komi mang theo đám người đi ra màn sân khấu. Trong nháy mắt huy vô tâm tương lai khúc nhạc dạo vang lên, người mặc BCE, tuyết sắc kimono các cô gái chập chờn chính mình dáng người yểu điệu. Mộng no tích ni hoa thủy mộc mộng chi giọt nước cây sơn chu du meng y tưởng nhớ y ha phong ni giao ri te theo gió chập chờn khoảng không yêu tư luyến trắng no hoa bi ra hi ra ha ra to màu trắng cánh hoa so ttsu to đại địa ni bay xuống ở trên mặt đất ôm kỳ đế me ra rita phảng phất bị nó nhu hòa ôm nhau giờ khắc. Này, Inagawa Komi quên đi hết thảy, nàng hóa thân thành một cái đánh màu anh đào dù giấy mỹ lệ tinh linh, giữa rừng núi vũ động. Một ngày kia, bọn hắn gặp nhau, bọn hắn hiểu nhau yêu nhau, nhưng mà, cuối cùng, kèn lệnh chiến tranh vang lên, hắn không thể không nâng lên thương, đi lên chiến trường. Nàng che dù tại tuyết bay vào đông, đưa mắt nhìn hắn đi lên chiến trường, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, nàng vẫn là không có đợi đến thân ảnh quen thuộc kia trở về. Nay cô nọ âm thanh vô giới ke tè y cô u bây giờ lấy tiếng ca làm mối tin di tè anata no cổ tay ni ôm kari tin tưởng có thể bị ngươi ôm vào trong ngực ta đây a no tịch ám no hướng cô u xuyên qua lờ mờ hoàng hôn phía sau ki ttsu to anata to no thế giới tất nhiên sẽ đến có thế giới của ngươi tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nàng hát lên hai người mến nhau lúc ca. Kèm theo tiếng ca, nàng phảng phất thấy được hắn trở về thân ảnh. Cuối cùng, nàng mỉm cười tại người yêu trong ngực mất đi. Âm nhạc đã ngừng lại. Mà vũ đoàn cũng đã đi đến điểm kết thúc cả con đường bên trong. Lặng yên không một tiếng động, phảng phất giờ khắc này thời gian ngừng lại đồng dạng, trong mắt của tất cả mọi người, đều hàm chứa nước mắt. Ba, ba, ba, một cái chậm rãi tiếng vỗ tay đứng lên, phảng phất phát ra một loại tín hiệu nào đó đồng dạng, toàn bộ đường đi lập tức đã biến thành một mảnh tiếng vỗ tay hải dương. Mà duy trì nửa nằm tại Chu Diệp trong ngực tư thế Inagawa Komi, nhẹ nhàng thở phì phò. Dù sao, một màn này xuống dòng dã nhảy mười mấy phút đối với nàng thể lực là một cái không nhỏ khảo nghiệm nhất là mở màn phía trước nàng còn tập luyện một lần đâu. Ta, chúng ta thành công. Nghe bên ngoài tiếng vỗ tay, Inagawa Komi cuối cùng buông xuống tất cả lo lắng. Chu Diệp nửa quỳ trên mặt đất nhìn mình trong ngực tinh linh đồng dạng nữ tử cười nói, không sai. Chúng ta thành công, quá tốt rồi, Inagawa Komi cảm giác mình ánh mắt đều có chút mơ hồ. Đây tuyệt đối không phải bi thương nước mắt mà là nước mắt vui sướng. Không sai, cho nên, để chúng ta chúc mừng một chút đi, Chu Diệp nói, cúi đầu xuống, hôn ở Inagawa S tiểu tuy. Lần này, Inagawa Komi cũng không còn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu hiện, nàng trực tiếp mở rộng hai tay. Thật chặt ôm lấy nàng người yêu. Đúng vậy, nàng đã hoàn toàn minh bạch tâm ý của mình, chính mình thích cái này hỗn đản. Cái này hoa tâm hỗn đản. Hai người tiếp lấy trước người dù giấy yểm hộ quang minh chính đại ở đây. Khụ khụ, cách chương,